Chương 91, đối kháng Sủ Qua Mi. Uchiha Itachi xạ dị gẳng thực sự rất mạnh, Uchiha xạ sủ kẻ con mắt ở trước mặt hắn dám đều không phải. Uchiha Itachi cũng đích xác là xem thấu vô tình thuật, động tác, nhưng là vô tình đồng dạng dựa vào bản năng chiến đấu làm ra chuẩn xác nhất dự phán, công kích, tới một mức độ nào đó đồng dạng xem thấu Uchiha Itachi. Hai cái đồng dạng bị nhìn xuyên nhân liền hình thành người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện. Mà lúc này đây thì nhìn của người nào thực lực càng mạnh, dù sao nói cho cùng cái gì xem thấu không nhìn thấu căn bản không sao cả, chỉ cần thực lực quá mạnh, xem thấu ngươi cũng đỡ không được. Bản năng ủ chi hạ ịt chia không hiểu nói. Không sai, động vật cũng tốt, người cũng được đều có bản năng, ăn uống nước những thứ này chính là, một loại trong đó bản năng liền là chiến đấu. Chỉ bất quá bất đồng sinh mệnh người bất đồng loại bản năng này cũng có mạnh có yếu, đương nhiên cũng có thể đi qua hậu thiên để thăng. Nhưng là cơ thể con người chẳng khác nào một cái bảo khố, rất nhiều tiên thiên liền có bản năng bởi vì quá mức nguy hiểm nguyên nhân, thân thể nằm ở tự bảo vệ mình phía dưới những thứ này năng lực đều đại phúc độ yếu bất hoặc là phong tỏa, mà ta hiện tại chỉ bất quá là giải phóng nguyên bản là tồn tại bản năng đồng thời đem tăng mạnh, dung nhập ta chiến đấu gió ô bên trong. Cho nên ngươi xem xuyên động tác của ta, xem thấu ta nhận thuật đều vô dụng. Bởi vì ta cùng trước đây với ngươi giao thủ người bất đồng, ta này đây bản năng thúc đẩy ta đi chiến đấu, căn bản không cần trải qua bất kỳ suy nghĩ là có thể làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán, mà ngươi, coi như xem thấu ta, nhưng cũng phải trải qua đại não suy nghĩ quyết định nên làm như thế nào. Như vậy một cái là tiên thiên bản năng, không cần trải qua suy nghĩ là có thể làm ra nhất chính xác tuyển trạch. Một cái hậu thiên quan sát, cần đi qua suy nghĩ, tuyển trạch rồi đến khống chế thân thể làm ra một xưa di động tác, trong này thì có một cái trên lê cờ hở thơ y gian, dù cho rất ngắn cũng là tồn tại, cho nên ngươi nghĩ dựa vào xạ dị gẳng xem thấu ta đối phó ta là vô dụng. Vô tình nói rằng, xem ra ngươi đối với mình rất tự tin, như vậy hôm nay ta để ngươi biết một chút về vì sao hữu trí hạ bộ tộc lại được xưng là mạnh nhất nguyên nhân, quá hôm nay ngươi liền biết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống sót. Uchiha Itachi cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng vô tình ở chỗ này lãng phí, đánh tiếp nữa đưa tới cổ nổ hạ A Bù, đến lúc đó coi như là hắn muốn đi cũng rất phiền phức. Hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh thần ở chỗ này, bởi vì hắn thân thể đã bắt đầu trưởng, hắn còn muốn đem các loại lưu cho Uchiha xả sủ kẻ đây, cho nên hắn dự định bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhắm lại con mắt, nhanh hạ tặc cả xì hét lớn, không rõ vì sao rủa hỉ củ hệ này cùng xạ rủ tổ bị ạ sủ mà đang nghe cả xì như vậy nghiêm khắc lo lắng lập tức nhắm lại con mắt, hắn muốn thi triển thuật nhất định phải xạ gì gẳng khả năng đối kháng. Ngươi muốn thi triển là nhãn thuật sao vô tình lại là ung dung thoải mái, để ủ chỉ hạ ịt trịa lần nữa đối diện trước cái này cùng mình đệ đệ tuổi không sai biệt lắm lớn người nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu biết nhãn thuật như vậy cũng có thể biết đồng thuật đáng sợ mới đúng. Vẫn còn là nhẹ nhõm như vậy không phải tự đại chính là tử thư. Kakashi nói đúng một cái nữa, xạ dị gẳng thực sự có thể đối kháng, nhưng là đối mặt ta sủ cỏ mí lại không có khả năng đối kháng. Có thể là ta cảm thấy hắn nói sai, ngươi tại sao không đi đối với đệ tam hổ cả thi triển nhãn thuật vô tình rêu cực nói, người khác sợ nhãn thuật hắn là tuyệt không sợ, coi là sự thực thắng hùng biện, để ta tới thử một chút ngươi nhãn thuật đi. Đổi trước đây cho dù có khí huyết làm chính mình tiền vốn vô tình cũng không dám đi đơn giản đối mặt ủ trí hạ ịt trịa nhãn thuật, dù sao quá bấy người, nhưng là từ một lần kia cùng sủ cả cụ quyết đấu sau đó khôi phục lại phá nhi hậu lập vô tình thì có cái này tiền vốn, hắn đang muốn thử nhìn một chút mình liệu có thể đối kháng ủ trí hạ ịt trịa nhãn thuật. Kèm theo vô tình nhàn nhạt tiếng rêu cợt vang lên, cảnh tượng trước mắt đã sản sinh thay đổi to lớn, phóng phật đưa thân vào bất đồng không gian ở giữa một dạng. Mà hắn thì là bị trói ở một cái thập tự giá ở giữa không cách nào nhúc nhích. Cái này là nhãn thuật sao vô tình chẳng những không có sợ, ngược lại tò mò nhìn bốn phía biến hóa khó lường không gian, khoe miệng lại lộ ra một cái sợi nụ cười quỷ dị, xem ra cùng suy đoán của hắn giống nhau, đã như vậy thì càng thêm không cần sợ. Ta rất bội phục ngươi lãnh tĩnh và lạc quan, nhưng là cái này chắc là sẽ không cải biến gì đó. Bởi vì ở sủ cỏ mì trong không có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ngươi là không có khả năng đối kháng ta. Hơn nữa cái này thế giới thời gian, không gian, vật chất đều là do ta sở khống chế. kế tiếp 72 trong 4 giờ ta sẽ không ngừng dùng đao đi đâm ngươi. Kế tiếp ngươi liền nguyên vẹn cảm thụ một chút Uchiha cường đại, cũng sẽ minh bạch tại sao phải xưng là tối cường. Uchiha Itachi nói một đao đâm về phía Vô Tình, không muốn va chạm vào Vô Tình trong nháy mắt một ánh sáng đỏ ngòm đem đao cho tách ra. Cái gì Uchiha Itachi còn là lần đầu tiên thấy có người có thể ở sủ cỏ mì trong thế giới ngăn trở mình. Trước đây bất luận kẻ nào bên trong một chiêu này ngoại trừ thừa nhận liền là thừa nhận, căn bản chớ không có cách nào khác. Ngu ngốc, ngươi thật vẫn đưa ngươi thuật trở thành vô địch, ta tin tưởng năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối so với ngươi bây giờ cường đại nhất gấp trăm lần không ngừng, nhưng là đệ nhất hổ cả còn là giống nhau có thể đánh bại hắn, đệ nhất có thể là không có có xạ gì gẳng, như vậy hắn làm sao đối mặt nhãn thuật tối cường cái kia bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Chỉ cần là thuật là có thể bị phá giải, chỉ bất quá một ít cường đại thuật muốn phá giải điều kiện rất hà khắc thôi, tựa như một chiêu này sủ qua mi, đích sắc rất cường đại. Đã vượt qua một cái vậy hảo thuật lấy nhiều loạn đối phương trả cơ dạ, thị giác cảm quan đẳng đẳng trình độ, đạt được càng cao tầng thứ trực tiếp tác dụng ở đối phương tinh thần trên người, cho nên tầm thường phá giải hảo thuật phương pháp đối với cái này nhất chiêu khó có thể có hiệu quả. Nhưng là ta lại nghĩ đến ba cái biện pháp phá giải ngươi sủ quả mì. Vô Tình nói rằng. Nói một chút coi. Uchiha Itachi rốt cuộc minh bạch Vô Tình vì sao sao lặp đi lặp lại nhiều lần làm tức giận chính mình thi triển nhãn thuật. Thì ra hắn thật sự có đối kháng chính mình tiền vốn. Có thể là điều này làm cho hắn rất không minh bạch. Hắn thấy trừ phi là vốn có đồng dạng xạ gì gẳng. Hoặc là thắng được xạ gì gẳng gì nệ gẳng. Nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản. Vô Tình rõ ràng lưỡng dạng cũng không có, vậy hắn làm sao ngăn cản? Người thứ nhất, không có gì sánh kịp trả cờ dạ mạnh mẽ giải khai sủ khó mì thế giới. Ta muốn ở trả cờ dạ phương đi hệ nở không ai có thể so với đệ nhất đi. Ta muốn năm đó đệ nhất phá giải loại này nhãn thuật bên trên hắn trả cờ dạ hẳn là trợ giúp rất lớn. Người thứ hai, siêu cường tinh thần lực. Sủ khó mì nói cho cùng cũng bất quá là một loại trực tiếp tác dụng ở trên tinh thần năng lực. Chỉ cần có đủ mạnh tinh thần lực. Như vậy thì coi là mạnh mẽ xé rách sủ cỏ mì không gian cũng không là vấn đề. Vô Tình nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.